Chí Tôn Tiên Đạo, chương 526, 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, khắc nói kiếp đã qua tiết thẳng tới trời cao đã muốn trở thành chân chính hỗn nguyên thánh nhân, pháp lực vừa được bất khả tư nghị nông nỗi, hai mắt quan khán đại thế giới, xa ở hỗn độn trung phát sinh chiến sự cũng khó lấy né ra hắn hai mắt. Vài cái thánh nhân bên trong, nữ oa đối hắn trợ giúp lớn nhất thông thiên lần chi, hắn cùng thông thiên xem như một loại hợp tác quan hệ, còn lại thái thượng lão quân, A-di-đà Phật, bồ đề tổ sư bọn người cùng tiết thẳng tới trời cao không có đánh quá giao tế, mà để cho tiết thẳng tới trời cao thống hận chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn 5 lần 7 lượt tính kê tiết thẳng tới trời cao, bổ thiên thời điểm lại tự mình ra tay, nếu không nữ oa tới đúng lúc chỉ sợ tiết thẳng tới trời cao thực sự có thể chết ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ta hiện tại cũng đã thành thánh, ngươi chờ ta đi. Lập tức tiết thẳng tới trời cao thân thể nhoáng lên một cái thế nhưng hướng tới 33 thiên ở ngoài hỗn độn mà đi. Hắn vượt qua nói kiếp thành tựu thánh nhân, cả người cùng phía trước so sánh với đã muốn có một cái chất đề cao trong cơ thể đích thực nguyên đã muốn đều chuyển hóa vì hỗn độn lực đối với đường lớn lĩnh ngộ cũng tăng lên tới tân cảnh giới, lúc này hắn cùng trước kia căn bản không thể đồng nhất mà thôi, nhẹ nhàng từng bước đó là hàng tỷ lý xa, sau một lát liền chạy tới 33 thiên ở ngoài. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ đang ở hỗn độn trung đại chiến, hai người đều là bàn cổ hóa thân, thần thông pháp lực chẳng phân biệt được cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên cùng Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên Tứ Kiếm cũng là cùng cấp bậc bảo vật. Giờ phút này bàn cổ phiên hóa thành một đạo ô quang cùng Chu Tiên Tứ Kiếm giao chiến ở tại cùng nhau, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ bản nhân cũng là dùng ra đủ loại đạo thuật tiến công đối phương, lẫn nhau đều là đạo môn thủ đoạn, hỗn độn trung không ngừng có quang hoa, tiếng sấm, khí lãng truyền đến. Tiết thẳng tới trời cao đi vào 33 thiên chi, xa xa nhìn hai người, lập tức cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra khai thiên thần phủ đem khai thiên thần phủ hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tạp quá khứ. Từ tiết thẳng tới trời cao vượt qua nói kiếp lúc sau, khai thiên thần cũng khôi phục sảng khoái năm toàn thịnh thời kỳ uy lực, giờ phút này khai thiên thần phù cả vật thể đen thùi, ở thần phù phía trên điêu khắc vô số tinh diệu huyền ảo phù, khai thiên thần phù thượng mang theo một cỗ làm cho người ta dị thường áp lực uy áp, mặt khác còn có một cỗ đã trải qua hàng tỷ tuổi tắc nguyệt trần nhưỡng uy áp khí theo khai thiên thần phù thượng phát ra. Siêu, khai thiên thần phủ giống như một đạo màu đen thiểm khoảng không tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở cùng thông thiên giáo chủ giao thủ trong tay bàn cổ phiên cũng đã muốn rời tay mà ra cùng Chu Tiên Tứ Kiếm đại chiến, giờ phút này cảm giác được phía sau đột nhiên truyền đến khủng bố uy áp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kinh hãi. Khai thiên thần phù nguyên bản là bàn cổ thủ thứ nhất bảo vật so với bàn cổ phiên, thái cực đồ Chu Tiên Tứ Kiếm còn muốn càng tốt hơn. Hiện tại khai thiên thần phù đã muốn khôi phục sảng khoái năm địa uy lực. Lại bị tiết thẳng tới trời cao này thánh nhân thao túng. Phát huy đi ra địa uy lực vượt quá tưởng tượng. Phanh, chỉ nghe một tiếng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thiên thần phù lập tức bổ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn địa trên người Thủy Thiên Tôn một tiếng kêu rên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi tuy rằng cũng trốn tránh một chút. Nhưng là căn bản không thể né tránh bên kia thông thiên giáo chủ còn tại chế ước hắn đâu. Hắn lực khí nguyên bản đang ở đối phó thông thiên giáo chủ tiết thẳng tới trời cao cái này công kích đến địa đột nhiên. Lại là khai thiên thần phù như vậy địa tam giới thứ nhất thần khí. Đó là hắn cũng ăn một cái giảm nhiều. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này thượng xuất hiện một cái cự đại mà miệng vết thương trên người nói bào đã muốn bị phách làm hai nửa. Đạo bào thượng có điểm điểm vết máu Thủy Thiên Tôn sắc mặt đỏ bừng. Lấy tay chỉ trên người miệng vết thương nháy mắt biến mất. Đạo bào cũng khôi phục vừa giáp xong. Ha ha ha ha, thông thiên giáo chủ một tiếng cười to, nói, Nguyên Thủy, người cũng có hôm nay a tiết sư đệ vừa mới thành thánh. Người thế nhưng ngay cả hắn nhất chiêu đều ngăn không được. Mệt ngươi vẫn là xiển giáo giáo chủ, ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cơ hồ tức giận hộc máu theo khai thiên tích địa đến bây giờ, hắn chưa từng như thế chật vật quá. Vừa rồi hắn cùng thông thiên giáo chủ đại chiến, thông thiên giáo chủ pháp lực thần thông cũng không ở hắn dưới, hơn nữa hắn không có đoán trước đến tiết thẳng tới trời cao tại như vậy đoạn thời gian nội cũng đã vượt qua nói kiếp tiết thẳng tới trời cao tập kích tới quá mức đột nhiên, hắn ngay cả trốn đều làm không được. Hừ, xa xa tiết thẳng tới trời cao hừ lạnh một tiếng, lấy tay một lóng tay, khai thiên thần phủ lại hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến tiết thẳng tới trời cao nói. Thông Thiên Sư Huynh, hôm nay chúng ta là tốt rồi hảo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán sổ sách đi. Nguyên Thủy, ngươi chuyện xấu làm tuyệt hôm nay cũng là của ngươi báo ứng. Lập tức tiết thẳng tới trời cao khai thiên thần phủ thông thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ Kiếm đều hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn cản một trận, phát hiện không phải hai người đối thủ, đồng thời hắn trên người. lại, vừa nhiều, hai cái miệng vết thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, nhưng không có biện pháp. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người đạo bào đã muốn xả đắc hy ba lạn, liền ngay cả trên đầu tóc mai đều có chút hỗn độn, đường đường thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng thành như vậy một bộ dáng, quả nhiên là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn trên người thương thế kỳ thật không tính cái gì, thánh nhân đều là không sinh bất diệt tồn tại, nguyên thần bất tử, cho dù là năm đó bàn cổ hoàn thành khai thiên tích địa như vậy hành động vĩ đại, hao hết tất cả lực lượng kiệt lực mà chết, nói chính là bàn cổ thân tử, nhưng là bàn cổ nguyên thần cũng vẫn là hóa thành đạo môn tu hành, thuộc về bàn cổ vẫn đang tồn tại thế gian, bất quá là một người biến thành ba người thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này trên người chính là bị một chút tiểu thương mà thôi, chỉ cần cho hắn thời gian, trong nháy mắt liền có thể khôi phục, nề hà hôm nay buộc mặt mũi quá lớn, thế nhưng bị hai người đánh đập như vậy chật vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng có chịu quá như vậy khí. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được điên cuồng kêu to lên, phát tiết trong lòng tức giận, đáng tiếc hắn cho dù tái kêu to cũng không có biện pháp, hắn một người căn bản không phải hai người đối thủ. Siêu, xoay người Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng tới Ngọc Hư Cung bay đi, Ngọc Hư Cung là hắn động phủ. Chỗ, nơi, Ngọc Hư trong cung có hắn bố trí nhiều nói cơ quan, ở nơi nào có thể an toàn rất nhiều. Tiết thẳng tới trời cao cùng Thông Thiên Giáo chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không tùy vào cười ha ha đứng lên, Thông Thiên Giáo chủ cười nói. Chúc mừng sư đệ, hôm nay trở thành thánh nhân, hơn nữa đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh đập như thế chật vật thật sự là rất làm cho người ta hết giận. Tiết thẳng tới trời cao đi theo nở nụ cười vài tiếng, nói. Thông Thiên Sư Huynh, di động xem tiểu thuyết phỏng vấn VK, chúng ta muốn hay không đuổi tới Ngọc Hư Cung đi. Thông Thiên Giáo chủ lắc lắc đầu, nói. Vẫn là quên đi, chúng ta cũng không có thể làm hơi quá đáng, hôm nay đã muốn cho hắn giáo huấn. Nếu là chúng ta đuổi tới Ngọc Hư Cung, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ ra tay đi. Nói xong Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía hạ giới, nhìn đến Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, A-di-đà Phật, Bồ Đề Tổ Sư bọn người đứng thẳng ở thiên giới bên trong, Thông Thiên Giáo chủ trong lòng hơi hơi nhất. Nghĩ muốn chuyện này có chút kỳ quái, vừa rồi hai người đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm cũng không có ra tay, dựa theo Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao tình không ứng với như thế nói Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó xuất hiện cái gì vấn đề. Suy tư một lát Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên hiểu rõ đứng lên, xem ra Thái Thượng Lão Quân tựa hồ là ở hướng chính mình kỳ hào, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân là muốn cùng chính mình hóa giải năm đó oán hận. Kỳ thật Thái Thượng Lão Quân làm đạo môn giáo chủ, đạo môn lại chia làm ba phái, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, Thái Thượng Lão Quân nhân giáo chủ ý chính là vô vi mà chỉ cũng không nhu giỏi hơn xiển giáo hoặc là tiệt giáo phía trên chỉ cần tam giới vẫn là đạo môn chính thống đạo nho, Thái Thượng Lão Quân liền không có nhiều lắm hỏi đến. Chính là trơ mắt Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đều đã muốn thành Phật môn đàn tràng, Thái Thượng Lão Quân sẽ không có thể không nhiều cân nhắc hiểu rõ đạo môn tương lai, hắn rốt cục quyết định hóa giải oán hận, liên hợp Thông Thiên Giáo chủ hòa tiết thẳng tới trời cao, nhường đường cánh cửa có thể tiếp tục phát dương quang đại. Hôm nay Thái Thượng Lão Quân cố ý không giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm cho Thông Thiên Giáo chủ hào hào ra khẩu khí xem như biểu đạt thiện ý một cái phương pháp. Đương nhiên chính như Thông Thiên Giáo chủ vừa rồi đối tiết thẳng tới trời cao theo như lời, nếu là Thông Thiên Giáo chủ hòa tiết thẳng tới trời cao đuổi tới Ngọc Hư Cung Thượng Lão Quân cũng không đắc không ra tay. Tu hành bên trong Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là vài tỷ năm giao tình, cho dù hiện tại phải đoàn kết Thông Thiên Giáo chủ Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ không mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình. Sau một lát Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa Nương Nương, A-di-đà Phật, Bồ Đề Tổ Sư đều phi tới 33 thiên ở ngoài, bốn người đều hướng tiết thẳng tới trời cao chúc mừng chúc quá bốn người trong lòng chân chính ý tưởng sẽ không đắc hiểu rõ. A-di-đà Phật cùng Bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư chúc xong lúc sau liền đều cáo từ rời đi Thái Thượng Lão Quân. Lại, vừa nhiều, để lại sau một lúc cũng cáo từ rời đi là lúc nói. Hai vị sư đệ chờ đều là đạo môn thánh nhân, hiện tại đạo môn thế nhược ta chờ tuyệt đối không thể lại có khí phách chi tranh, nếu không ta đạo môn nguyên khí còn không biết khi nào có thể khôi phục. Thái Thượng Lão Quân sau khi rời khỏi, Nữ Oa tiết thẳng tới trời cao nói vài câu lúc sau cũng cáo từ rời đi, chỉ còn tiết thẳng tới trời cao cùng Thông Thiên Giáo chủ vẫn giữ ở tại chỗ. Tiết thẳng tới trời cao cùng Thông Thiên Giáo chủ ngay tại 33 thiên ngoại hỗn độn bắt đầu thương lượng khởi hợp tác chuyện tình, tiết thẳng tới trời cao ở không có thành thánh phía trước đã muốn đáp ứng cùng Thông Thiên Giáo chủ cộng kiến tiệt giáo, hai người đều là tiệt giáo giáo chủ, giờ phút này thương lượng chính là chuyện này. tiết thẳng tới trời cao đối với phía trước hợp tác cũng hối hận, ngày đó hắn thực lực không đông đảo, phải dựa vào thông thiên giáo chủ trợ giúp mới được, cho dù là hiện tại hắn trở thành thánh nhân, nhưng là chân chính lực lượng vẫn là không bằng còn lại vài vị thánh nhân cũng là phân cao thấp, lợi hại nhất chính là Thái Thượng Lão Quân cùng A-di-đà Phật, còn lại vài vị thánh nhân đều không sai biệt lắm, tiết thẳng tới trời cao làm vừa mới thành tựu thánh nhân thực lực kém cỏi nhất, hiện tại có thông thiên giáo chủ này hợp tác đồng bọn, cho dù là muốn đem chính mình trước kia vất vả thành lập thế lực quy về tiệt giáo cũng không tính cái gì, dù sao tất cả mọi người là tiệt giáo giáo chủ, bên trong đệ tử cũng đại đô là thuộc loại tiết thẳng tới trời cao, bất quá là sửa lại một cái tên thôi. Hai người thương lượng nửa lâu ngày thần, thành lập tiệt giáo chuyện tình thương lượng xong, lập tức thông thiên giáo chủ hướng tới Bích Du Cung mà đi, tiết thẳng tới trời cao còn lại là hướng tới hạ giới Đông Thắng Thần Châu rất Nga Sơn mà đi. Tiết thẳng tới trời cao trở lại Nga Sơn bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực Lăng Nếu Vũ bọn người đang chờ đợi, các nàng nhìn đến tiết thẳng tới trời cao trở về một mảnh kinh hỉ, bất quá chúng nữ đều chú ý tới tiết thẳng tới trời cao bất đồng chỗ, hiện tại tiết thẳng tới trời cao đã muốn cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, hắn đó là thiên, hắn đó là cái loại cảm giác này giống như hằng cổ tồn tại bình thường. Phu quân, ngươi đã muốn trở thành nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ khiếp sợ phải hỏi nói. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu cười nói, không tồi, ta hiện tại đã muốn là hỗn nguyên thánh nhân, bất tử bất diệt tồn tại. Thiên địa đại kiếp nạn đã muốn chung kết, ta đã ở hôm nay thành thánh. Chúng nữ nghe xong lúc sau trong lòng mừng rỡ, lập tức một đống oanh oanh yến yến vây quanh tiết thẳng tới trời cao truy vấn tiết thẳng tới trời cao thành thánh cụ thể trải qua, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười đối với các nàng giải đáp. Hắn tuy rằng trở thành thánh nhân, nhưng là cũng chỉ là thực lực đề cao, đối với vũ trụ sinh mệnh đối với đường lớn có thông thấu lý giải, hắn tâm tính vẫn như cũ giống như trước đây, này đó đều là hắn yêu thê tử, vô luận hắn như thế nào biến hóa cũng không hội thay đổi đối chư nữ yêu. Cùng chư nữ hào hào ôn tồn một phen, tiết thẳng tới trời cao mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã muốn cùng thông thiên giáo chủ đạt thành hiệp nghị, dựa vào chúng ta thiên đình thành viên tổ chức ở Đông Thắng Thần Châu thành lập tiệt giáo, sau này ta cũng hắn đều là tiệt giáo giáo chủ, hiện tại tốt hảo an bài một chút chuyện này. Lập tức tiết thẳng tới trời cao đem Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch cùng với hắn vài cái đệ tử đều kêu lại đây, đầu tiên là nói cho chính mình thành thánh chuyện tình, cuối cùng lại an bài thành lập tiệt giáo cụ thể công việc. Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch chờ thiên đình cũ bộ biết tiết thẳng tới trời cao thành thánh, lập tức trong lòng vừa mừng vừa sợ, bọn họ đối với tiết thẳng tới trời cao thái độ cũng đã xảy ra căn bản biến hóa, hiện tại tiết thẳng tới trời cao đã muốn là tam giới chí tôn giống nhau tồn tại, bọn họ ở tiết thẳng tới trời cao trước mặt cũng bất quá là con kiến bình thường, một chút ít làm càn tâm lý cũng không dám có. Về phần Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu chờ vài cái tiết thẳng tới trời cao dòng chính, lại vui sướng đến cực điểm, này tự không cần nói thêm. An bài hoàn thành lập tiệt giáo chuyện nghi lúc sau, tiết thẳng tới trời cao lại nghĩ tới một sự tình, hắn đầu tiên là đi gặp 10 đại âm thần, hiện tại hắn đã muốn đã biết 10 đại âm thần lai lịch, này 10 đại âm thần chính là năm đó nữ oa nương nương tạo nhân thất bại phẩm qua đi đến 10 đại âm thần từng ở nữ oa cung tu luyện quá rất dài một chút thời gian, bọn họ đối với nữ oa đều rất là tôn trọng, này cũng là năm đó tiết thẳng tới trời cao dựa vào Hắc Huyền Đỉnh có thể đủ thu phục 10 người nguyên nhân. Chỗ nơi, đại âm thần cho dù mất đi tất cả lý trí cũng vẫn nhận được nữ oa pháp bảo. 10 đại âm thần hiện tại đã muốn nhớ tới sảng khoái sơ rất nhiều chuyện cũ, tiết thẳng tới trời cao thấy bọn họ lúc sau đem chính mình cùng nữ oa quan hệ nói ra, nói. Ta đã là hỗn nguyên thánh nhân, phải ở Đông Thắng Thần Châu thành lập giáo phái, các ngươi khả nguyện bái ở của ta môn hạ. 10 đại âm thần thoáng do dự một lát liền hướng tới tiết thẳng tới trời cao quỳ gối, này trở thành tiết thẳng tới trời cao đệ tử, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cũng có chút vui sướng, đại âm thần giúp quá hắn đại ân, sau này cũng đem đã bị hắn phù hộ. Kế tiếp tiết thẳng tới trời cao lại đi triệu kiến Minh Ngọc cùng A-tu-la bộ tộc còn thừa vài người, ngày đó A-tu-la bộ tộc ở thiên giới bên trong bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hại hầu như không còn, bất quá Đông Thắng Thần Châu tốt xấu còn lưu có mấy người, chính là A-tu-la bộ tộc còn thừa người quá ít, kinh không thể gọi bộ tộc. Minh Ngọc nguyên bản là người, giáo thánh nhân, sau lại trở thành A-tu-la đại ma vương đồ nhi, tiết thẳng tới trời cao tộc gặp được nói ra A-tu-la bộ tộc còn thừa mấy người cùng với Minh Ngọc đều là thương tâm không thôi, tiết thẳng tới trời cao cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Một mình đi ra tiết thẳng tới trời cao đột nhiên lại nghĩ tới hai người đến, lập tức hướng tới Rất Nga Sơn ở chỗ sâu trong mà đi, ở Rất Nga Sơn ở chỗ sâu trong một cái đạo quan bên trong, hai nữ tử đang ở khoanh chân tĩnh tọa, này hai nữ tử là Phật môn Quan Thế Âm hiền lành tài long nữ. Quan Âm hiền lành tài bị đóng nhiều ngày, trong lòng đều là tức giận không thôi, các nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bất quá có thể cảm giác được thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến xa xa đi tới một đạo bóng người, Quan Âm lập tức đứng dậy, nói. Tiết Thẳng Tới Trời Cao, tốt ngươi rốt cục đến đây. Cẩn thận quan sát Tiết Thẳng Tới Trời Cao, Quan Âm đột nhiên ý thức được một tia không đúng. Tiết Thẳng Tới Trời Cao hiện tại tuy rằng không có tàn mát ra gì uy áp, nhưng là lại cấp nàng một loại cùng thiên địa cùng tồn tại cảm giác. Loại cảm giác này làm cho nàng nghĩ tới một người Tây Thiên A-di-đà Phật. Tiết Thẳng Tới Trời Cao hơi hơi nhất cũng không vô nghĩa, nói thẳng. Thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt, ta đã muốn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hôm nay ta liền tha các ngươi rời đi. Lập tức Tiết Thẳng Tới Trời Cao ống tay áo vung lên, xem hiền lành tài long nữ thế nhưng xuất hiện ở tại Nam Hải trên không, hai người trong lòng đều có chút khiếp sợ, đều có chút khó có thể tin, thẳng đến các nàng trở lại từ Trúc Lâm sau mới thoáng bình tĩnh trở lại, hai người nhớ tới ngày đó phát sinh thời điểm, trong lòng đều dị thường phức tạp, nhất là thiện tài long nữ, đối với Tiết Thẳng Tới Trời Cao còn có một tia âm thầm đích tình tố tồn tại, này thả không đề cập tới. Rốt cục đem Đông Thắng Thần Châu chuyện tình hoàn toàn chấm dứt, Thẳng Tới Trời Cao không còn có một tia vướng bận, hắn trở lại rất Nga Sơn đỉnh chóp, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người đang ở nơi này chờ hắn. Tiết Thẳng Tới Trời Cao mỉm cười nhìn chư nữ, nói. Ta cũng nên rời đi nơi này, à chư nữ di một mót trong lòng cả kinh, Tống Ngọc Giao nói. Quân, rời đi nơi này, chúng ta đi trước nơi nào a? Tiết Thẳng Tới Trời Cao nói. Ta ở đã muốn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, có được khai thiên tích địa bàn tay to đoạn, ta cũng muốn ở hỗn độn chung mở ra một mảnh thanh tĩnh thiên địa đến, sau này chúng ta liền ở tại hỗn độn bên trong, có thể vĩnh hưởng thanh tĩnh. Hơn nữa ta cùng nữ oa nương nương còn có một đoạn duyên phận, hiện tại chúng ta đi trước nữ oa cung đi. Nữ oa nương nương, trừ nữ đều sửng sốt, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phu quân, ngươi cùng nữ oa nương nương có cái gì duyên phận? Tiết Thẳng Tới Trời Cao cũng không giấu giếm, đem năm đó ở nhân gian giới cùng nữ oa nương nương kết duyên chuyện tình nói ra, cuối cùng nói. Nữ oa nương nương đã muốn đáp ứng cùng ta kết làm nói lữ, ta đúng là vì này đoạn duyên phận mà đi. Trừ nữ nghe xong lúc sau đều là kinh ngạc không thôi, tiếp theo đều cười rộ lên, đối với chính mình nam nhân phúc duyên cùng diễm ngộ đều vui cười không thôi. Tiết Thẳng Tới Trời Cao mang theo chư nữ đi trước hỗn độn, không lâu xuất hiện ở tại nữ oa trong cung, nữ oa nương nương tự mình đi ra nghênh đón, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người cần bái kiến, nữ oa nương nương ống tay áo hơi hơi vung lên, chư nữ đều không thể bái hạ thân đến, nữ oa cười nói. Sau này ta chờ tỉ muội tương xứng đi, không cần đa lễ. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng nữ oa nương nương kết làm nói lữ, lúc sau lại ở hỗn độn chung mở ra một mảnh thanh tĩnh nơi, khoảng cách nữ oa cung rất gần. Đông Thắng Thần Châu ở thiên địa đại kiếp nạn lúc sau từng bước ổn định xuống dưới, dựa theo Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Thông Thiên Giáo chủ ý tứ thành lập tiệt giáo, nguyên bản thiên đình cũ bộ đều bái ở tại Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Thông Thiên Giáo chủ môn hạ. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Thông Thiên Giáo chủ đều là tiệt giáo giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tam giới bên trong Phật giáo thực lực cực mạnh, Phật giáo chiếm cứ toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu đại bộ phận, có được quảng đại đàn tràng, vô số phàm nhân dân chúng đều là Phật giáo tín đồ, Phật môn thực lực đạt tới cường thịnh. Đạo môn chia làm xiển giáo cùng tiệt giáo, xiển giáo còn chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu một cái tiểu sừng, thực lực còn cản không nổi tiệt giáo. Mà tiệt giáo có hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tọa chấn, nữ oa nương nương làm Tiết Thẳng Tới Trời Cao nói lữ tự nhiên cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa Thái Thượng Lão Quân cũng như có như không duy trì tiệt giáo hiện tại đã muốn bắt đầu bồng bột phát triển đứng lên. Lúc sau mấy năm, tam giới người tu chân đột nhiên phát hiện nguyên bản thoát phá nhân gian giới thế nhưng ở chậm rãi thu nạp, tựa hồ phải khôi phục năm đó hồng hoang thời đại cảnh tượng. Nguyên lai Tiết Thẳng Tới Trời Cao hoàn thành bàn cổ sứ mệnh, khiến cho tam giới hệ thống trở nên củng cố hoàn mỹ, như vậy nguyên bản thoát phá hồng hoang cũng chịu này ảnh hưởng, bắt đầu khôi phục khai thiên tích địa chi sơ cảnh tượng. Phát hiện nhân gian giới biến hóa lúc sau, Phật môn cùng đạo môn đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nhân gian giới là so với tiên giới lớn hơn nữa một khối địa vực, nếu là người gian giới có thể khôi phục hồng hoang cảnh tượng như vậy, Phật đạo cũng không sẽ bỏ qua nhân gian giới này khối thịt béo. Tiết Thẳng Tới Trời Cao đứng thẳng ở nhân gian sao trời bên trong, nữ oa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi theo hắn bên cạnh. Tiết Thẳng Tới Trời Cao quan khán hảo một trận nhân gian phong cảnh, nói. Nếu là không ra dự kiến, nhiều nhất triệu năm nhân gian giới sẽ biến thành hồng hoang thời đại bộ dáng. Nữ oa mỉm cười, nói. Nếu là nói vậy, phu quân của ngươi tiệt giáo là có thể ở nhân gian giới phát dương quang đại. Ha ha ha ha, Tiết Thẳng Tới Trời Cao một tiếng cười dài, nói. Tiệt giáo chuyện tình ta đại đô giao cho Thông Thiên sư huynh, ta đối này đó tục sự không có hứng thú, chỉ cần có thể cùng các ngươi cùng một chỗ là có thể. Hiện tại Tiệt giáo có hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, trong đó Thông Thiên giáo chủ lại hùng tâm bừng bừng, phải Tiệt giáo phát triển trở thành thiên hạ thứ nhất giáo, mà tiết thẳng tới trời cao thích còn lại là tiêu giao cuộc sống, hắn đem đại bộ phận sự tình giao cho Thông Thiên giáo chủ, trừ bỏ tĩnh tu ở ngoài đó là cùng chư nữ cùng nhau tiêu giao. Nữ Oa nương nương vốn là tiết thẳng tới trời cao nói lữ, bất quá cùng chư nữ ngốc thời gian thành tự nhiên cũng đi theo chư nữ cùng nhau xưng hô tiết thẳng tới trời cao vi phu quân, điều này làm cho tiết thẳng tới trời cao cực kỳ vui sướng. Phu quân, đang ở lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, chỉ thấy Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực cưỡi một đầu loan phượng hướng tiết thẳng tới trời cao, nữ Oa, cửu thiên huyền nữ bay tới, Tống Ngọc Giao cười duyên nói. Phu quân, chúng ta ở phía trước tinh cầu phát hiện một cái đại hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, vài cái muội muội đều ở nơi nào chơi đùa đâu, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười, lập tức giữ chặt nữ Oa cùng cửu thiên huyền nữ thủ, hướng tới tiền phương tinh cầu bay đi. Cách chương.